Chương 980, Bốc Đồng Quân Thượng Đại Nhân. Đế Minh quyết túi đầu xuống, lạnh lùng nhìn xem hắn, bổn quân mặc kệ, vô luận như thế nào, ta nhất định phải nhìn thấy Nhan Nhan. Vẫn là ngươi cho rằng, cái này khu khu dưỡng hồn phòng, quan ở bổn quân Đế Minh quyết cuối cùng câu nói này mới ra, thường lao nhất thời giật này mình dùng mình một cái. Vì phòng ngừa Đế Minh quyết tổn thương không có tốt liền rời đi dưỡng hồn phòng. Thường lao liên hợp Hàn Dạ, Tinh Lang bọn người, đúng là dưỡng hồn ngoài phòng thiết trí một tầng lại một tầng bình chướng. Liên sợ quân thượng không để ý tự thân an ủi, nhất định phải tiến về tu giả đại lục đi tìm quân mộ nhan. Nhưng thường lao không nghĩ tới, Đế Minh quyết biểu hiện phảng phất cái gì cũng không biết, kỳ thật lại là biết tất cả nhất thanh nhị sở. Sắc mặt hắn tái nhợt, thân thể run nhẹ nhẹ, nhịn không được vụng trộm nhìn nơi hẻo lánh một chút. Chô nở ơ nơi hẻo lánh Hàn Dạ bọn người, đành phải cu nở dê nơm nớp lo sợ đi ra, quỳ gối Đế Minh quyết trước mặt. Quân thượng, cầu ngài nhất định phải bảo trụ thân thể của mình, quân tiểu thư để ý như vậy ngài thích ngài, nếu là biết ngươi không có chữa khỏi vết thương liền đi tìm nàng, nhất định sẽ tự trách khổ sở địa. Hàn Dạ khẩn thiết no y Đế Minh quyết nhếch miệng lên một vẻ ôn nhu ý cười. Mặt mày bên trong lạnh lùng đều phảng phất đang câu kia quân tiểu thư để ý như vậy ngài thích ngài bên trong biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng rất nhanh, hắn liền cười lạnh nói, coi là khiêng ra mộ nhan, bổn quân liền có thể bỏ qua cho các ngươi Hàn Dạ giật nảy mình dùng mình một cái, đổ hạ mặt đến. Hắn còn tưởng rằng có thể thành công lừa gạt qua đâu. Một tháng Đế Minh quyết chậm rãi nói, trong một tháng, nếu là bổn quân không gặp được mộ nhan, các ngươi liền đợi đến 10 năm đều chia ra luyện ngục chỉ đi đừng a. Hàn Dạ đầu tiên kêu thảm một tiếng, thuộc hạ thế nhưng là mới từ luyện ngục chỉ ra a. Thường lao cùng ảnh mị mấy người cũng là âu sầu trong lòng, vẻ mặt đau khổ vô kế khả thi. Đế Minh quyết lười nhác quản bọn họ, trở lại trong phòng duy nhất trên giường đá ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve qua lòng bàn tay đường vân, nhẹ nhàng thì thầm, Nhan Nhan, chờ một chút ta rất nhanh liền tới tìm ngươi. Đột nhiên Đế Minh quyết nhớ tới một sự kiện, ngẩng đầu âm thanh lạnh lùng nói, Lãnh Thanh Uyển sự tình, xử lý như thế nào? Thường lao lấy lại tinh thần, vội vàng thu hồi mặt khổ qua, cung kính đáp, đế quân yên tâm, bây giờ toàn bộ tu tiên đại lục, đều đã biết quân thượng ngươi căn bản cũng không có cái gì vị hôn thê. Kia Lãnh Thanh Uyển cùng Thiên Y Diệp Môn, càng là đắc tội cực vực, bây giờ như chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Chỉ là kỳ quái là, Lãnh Nguyệt Hà sau khi xuất quan, vợ y ma không có rút lui Lãnh Thanh Uyển Thiên Y Lì Hải Môn thiếu chủ địa vị, ngược lại là dốc hết sức ủng hộ nàng. Thường lao nói, lộ ra một mặt bắt quái, thuộc hạ lúc trước nghe nói, Lãnh Thanh Uyển là Lãnh Môn chủ con gái tư sinh, chỉ sợ chuyện này, 89/10. Chậc, Thiên Y Lì Hải Môn thật đúng là hoàn toàn như trước đây dơ bẩn hỗn loạn a. Đế Minh quyết đối Thiên Y Lì Hải Môn tư ẩn không hứng thú, hắn chỉ quan tâm, có thể hay không để hắn mộ nhan thụ nửa điểm ủy khuất. Về sau nếu là lại có kia A Miêu A Cẩu nữ nhân nói là bổn quân vị hôn thê, các ngươi biết xử lý như thế nào? Địa Đế Minh quyết lạnh lùng một cái mắt đao đảo qua đi. Dưới đáy mấy người lập tức run run một lần, không ngừng cam đoan, quân thượng yên tâm, ta cam đoan vì ngài dọn sạch hết thể chướng ngại, để ngài có thể an an tâm tâm đem quân tiểu thư cưới trở về. Chỉ có Tinh Lang cúi đầu xuống, tại bất luận cái gì người đều nhìn không thấy nơi xa rơi, nhếch miệng lộ ra một cái khinh thường cười lạnh. Cái gì quân mộ nhan, thiên mệnh chi nữ, căn bản là không xứng với quân thượng. Nghe nói còn sớm liền có hài tử, dạng này nữ nhân cũng muốn làm cực vực nữ chủ nhân. Hừ, hắn Tinh Lang nhất định sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản tấu chương xong.